Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Fred, sau đó lại lúa bên kia lại tiếp tục chuyển đến. Anh đau khổ nhìn vào đĩa thức ăn, sau đó nặng nề lê từng bước tiến tới. Ai bảo người này là lão đại của anh cơ chứ? Hôm nay có trúng độc anh cũng phải cố nuốt mặt trôi thôi. Chỉ có điều nói thì luôn dễ hơn làm. Vừa đến bến thuyền đầu tiên anh đã phải ôm miệng chạy vào toilet. Lão đại, đây là thức ăn kiểu gì vậy? Ngài muốn giết chết tôi có phải hay không? Không đúng ở chỗ nào. Arthur nhìn nét mặt tái nhợt của Fred từ toilet tiến ra, vô cùng khó hiểu hỏi. Những món này anh đều đã làm, tự mình nếm thử, nhưng thực sự không phát hiện ra làm sai ở điểm nào. Có lẽ Fred cùng ngân táp sẽ hiểu biết nhiều hơn. Lão đại ơi, Fred hữu khí vô lực ngồi vào ghế sofa, giọng nói vô cùng ai oán. Ngài đừng vào phòng bếp lần nào nữa được không? Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, chưa kịp chết vì buồn chán, anh đã phải chết vì bị lão đại đầu độc, thực đáng thương. Mà ngân táp cuối cùng cũng tỏ ra có lương tâm. Cậu tiến tới, cầm đĩa thức ăn trên bàn đến thử một chút, sau đó cố gắng tránh nặng tìm nhẹ nói với Arthur. Chủ nhân, hôm qua ngài bị thử nhầm đường với muối. Thế còn hôm nay, Arthur khoanh hai tay trước ngực, bộ sáng hiển nhiên là không quá vừa lòng. Chủ nhân, hôm nay ngài lại xuống nước tương thay cho giấm chua, cho nên mới bị mặn thành như vậy. Được, tôi biết rồi, Fred, cậu nhớ kỹ mùi vị này cho tôi, lát nữa nếm món tôi làm lại, rồi cho ý kiến. Arthur buông tay xuống, cầm lấy đĩa thức ăn đi vào phòng bếp, quyết tâm nấu lại cho tới khi nào được mới thôi. Lão đại, để ngày mai dù làm có được hay không? Fred có chút chật vật hô lớn, nếu một lần đã là quá đủ rồi, lát nữa mà còn bắt anh ăn thêm, anh sẽ chết cho lão đại xem. Ngân táp, chú mày bảo, nếu bây giờ đi than thở thì lão đại có đã anh đến Nam Cực hay không? Nói thật anh thà đi Nam Cực, còn hơn phải ngồi đây chịu tra tấn vị giác. Mấy món lão đại làm thật sự là quá kinh khủng. Fred vẫn tiếp tục kêu than nửa ngày, chỉ là chờ đợi hồi lâu vẫn không thấy Ngân Táp trả lời. Đúng lúc này một tiếng đổ vỡ chói tai truyền đến, anh không nhịn được bật cười, lại theo thói quen. Này ngốc, chú đoán lần này vỡ bát hay là vỡ đĩa? Này Ngân Táp, làm gì mà mãi không chịu trả lời anh thế hả? Fred bực mình quay mặt lại, như lần này chính anh cũng phải ngây người. Không thể nào, cô tỉnh. Cô thế nhưng đã tỉnh. Mới vừa nãy thôi bọn họ còn xem chủ nhân phải chờ đến khi nào. Thế mà lúc này cô đã tỉnh, không có một chút báo trước. Anh vẫn nghĩ nếu ngắn thì nửa năm hoặc một năm, nếu dài có khi cả đời, thật không ngờ. Đây không phải là ảo giác của anh chứ? Đưa tay lên dụi mắt thật mạnh, mở ra, lại vẫn thấy cô đứng nơi đó. Trời ạ, Hướng tiểu thư, cô ấy tỉnh lại thật rồi. Hướng Thành Lam nhìn Ngân Táp cùng Fred, không hiểu sao bọn họ lại tỏ ra kỳ quái như vậy. Là kích động, vẫn là sợ hãi. Cô có chút mơ hồ nhìn xung quanh bốn phía, còn nghĩ rằng mình vẫn đang ở trong mộng. Căn nhà này chẳng phải đã bị Tô Chiết Thác phá đi rồi sao? Tại sao cô lại có cảm giác mọi thứ chân thật đến như vậy? À ừm, chào cô gái xinh đẹp. Tên tôi là Fred, rất vui được gặp cô. Fred cố gắng nặn ra một nụ cười cứng ngắc. Anh giơ tay lên chào Hướng Thành Lam, sau đó lại có chút ngượng ngùng hạ nhanh tay xuống. Việc này cũng không khỏi quá mức đột ngột đi. Rõ ràng vài phút trước cô vẫn còn hôn mê bất tỉnh, vài phút sau lại khỏe mạnh đứng ở trước mặt anh. Nó không lúng túng chính là nói dối. Bà Ngân Táp hiển nhiên là phản ứng nhanh hơn Fred rất nhiều. Cô bước lại gần Hướng Thành Lam, đặt tay lên trán cô, sau đó cúi người lo lắng hỏi. Cô có nhận ra tôi không? Hướng Thành Lam mê man nhìn cậu suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng mới gật đầu một cái. Tất nhiên là cô nhận ra Ngân Táp. Như nam nhân tóc đen kia, mặc dù trông rất quen, cô lại không thể nhớ nổi đó là ai vậy. Có một loại sợ hãi mơ hồ, bởi vì cô vẫn chưa thể xác định được đây là thực hay là mơ. Cô nghĩ mình đã quên đi thứ gì đó quan trọng lắm. Là thứ gì vậy? Sức cô là thứ gì? Lâu đài Hoài Thụy, Uông Tiểu Lam, còn những gì nữa? Mà phía sau Arthur đã đi ra từ phòng bếp, trên tay cầm theo một đĩa thức ăn còn đang bốc nhiệt khí hồi hồi. Hướng Thành Lam quay đầu nhìn anh, lông mi hơi sung run một chút. Trước mắt tất cả như biến thành một màn trắng xóa. Cô nghĩ mình đang khóc nhưng lại không có nước mắt chảy ra. Thành, là anh sao? Anh không hề bỏ đi, nhà của bọn họ cũng không hề bị phá, tất cả chỉ là do cô tưởng tượng thôi có phải không? Cô đã mơ một giấc mộng thật buồn, nhưng tất cả không phải là sự thật. Cô tỉnh dậy rồi. Mà Thành, anh đang đứng ngay ở kia. Fred cùng Ngân Táp nhìn nhau, sau đó thức thời lui ra ngoài. Chủ nhân đã chờ đợi sợ các ngày lâu như vậy, bọn họ cũng không nên ở đây làm bóng đèn. Làm, giọng nói của Arthur hơi dẫn theo một ít khàn khàn, cổ họng khó chịu như có ngàn vạn hạt cát đang mắc kẹt ở trong đó. Anh đặt đĩa thức ăn lên bàn, chậm rãi đến gần Hướng Thành Lam. Ngón tay xuống dậy vuốt ve gò má tái nhợt của cô. Em ngủ nhiều lắm đấy, biết không? Nếu còn tiếp tục ngủ nữa, anh sẽ thành ông già, còn em là bà lão. Arthur khó được hãnh hốc một lần, nhưng nụ cười lại mang theo vài phần oán trách. Anh đã chờ cô lâu lắm, lâu tới mức khi chờ đợi được rồi anh lại không biết phải nói gì mới phải. Cô đang nhìn anh, ánh mắt không có hận thù, chỉ mang một chút nho nhỏ kinh ngạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net